Nếu cho hai người được lựa chọn thì bọn họ cả đời cũng không đặt chân tới chỗ chết tiệt này. Tiếng động lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net